Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lời lạnh lùng, làm việc cũng không lưu tình. Cho dù lúc cô mang thai cũng không thấy được trên khuôn mặt của hắn lộ ra nửa điểm vui sướng lần nào cả. Tuy rằng qua khoảng thời gian bên nhau, cô dần dần hiểu ra hắn kỳ thật là một người mềm cứng, tâm niệm. Nhưng so sánh cùng với chàng thanh niên tươi trẻ anh tuấn trong ảnh thì không tránh khỏi là quá chênh lệch đi. Nếu không phải thời điểm cô quét dọn thư phòng của hắn, không cẩn thận nhìn đến bức hình này, thì chưa xa răng cả đời, cô cũng không biết hắn nguyên lai lại có một bộ mặt như vậy. Chính là cô gái tươi cười hồn nhiên ngọt ngào kia, đến tột cùng là ai? Lại có thể làm cho hắn bộc lộ ra loại biểu tình này, đối với hắn mà nói nhất định là một người rất quan trọng đi. Lúc cần chạng vạng, Hồ Phi Phi ôm con đi vào phòng bếp, một bên giúp đỡ Má Vương chuẩn bị đồ ăn, một bên miên man suy nghĩ. Phi Phi à, sắc mặt của cháu không tốt lắm, có phải thân thể không thoải mái hay không hả? Có muốn Má Vương gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của gia đình đến khám cho cháu một chút hay không chứ? Má Vương ở Hoắc gia cũng đã phục vụ rất là nhiều năm, Hoắc Dĩnh Thần có thể nói là bà chăm lo từ bé. Đối với Hồ Phi Phi, người được thiếu gia sủng ái trong lòng bàn tay, bà cũng không dám trái ý để mà ghét bỏ. Trên thực tế, chuyện thiếu gia, đặc biệt chuyển từ ngôi nhà cao cấp ở trung tâm thành phố trở về biệt thự, mức độ hắn coi trọng Hồ Phi Phi cùng con liền có thể thấy ngay được. Hồ Phi Phi vội vàng lắc đầu, không nghĩ làm cho người khác bởi vì chính mình mà lo lắng. Con nào có không có gì thoải mái chứ, bất quá là bị tiểu tử kia tra tấn có một chút mệt mỏi. Tiểu tử, tinh lực ngày đây càng ngày càng dày nhá. Còn ở trong lòng say giấc nồng, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ra sắc phấn hồng sáng bóng như là quả táo. Đứa nhỏ này ngũ quan một nửa giống nàng, một nửa giống hắn, làm cho nàng không khỏi cảm khái. Sự chi chuyện này thật sự là kỳ diệu. Phi Phi à, cháu thật là tốt. Nếu cô gái năm đó thiếu gia yêu thương là cháu, thì thiếu gia cùng với lão gia trong lúc quan hệ sẽ không biến thành gay gắt như vậy. Má Vương một bên thái rau, một bên thấp giọng oán hận. Hồ Phi Phi vẻ mặt trùng mình cất tiếng hỏi. Lời này là có ý gì ạ? Cháu không hiểu. Cô thật sự là tò mò, nhưng rồi lại có một chút sợ hãi. Sợ sau khi biết được chân tướng, chính mình sẽ không chịu nổi đả kích ấy. Má Vương thẳng như ruột ngựa, không suy nghĩ nhiều lắm lên liền nói ra. Trước kia thiếu gia có yêu một người, tên là Tề Nhược Vi. Cô gái kia vẻ ngoài rất đẹp, cùng với thiếu gia môn đăng hộ đối, thế nhưng đáng tiếc. Má Vương than nhẹ một tiếng. Lão già sống chết, quyết không đồng ý chuyện thiếu gia cùng với cô gái đó kết sao, lại còn không từ thủ đoạn cản trở. Thế nhưng cuối cùng thiếu gia vì cô ta tuyên bố, cùng với lão già đoạn tuyệt quan hệ tổ tông. Hoặc ra bởi vì cô gái kia mà huyên náo loạn đến cả bay chó sủa, kết quả cuối cùng. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Má Vương lại ngậm miệng lại, còn đưa tay nhẹ nhàng đánh lên cái miệng của mình một cái. Ôi trời ạ, bác đang làm cái gì thế này? Làm sao lại nói ra chuyện này chứ? Tất cả đây chính là chuyện quá khứ rồi. Bác một người giới thế nhưng lại ăn nói lung tung lắm mồm lắm miệng. Vì vì à, cháu trăm ngàn lần không cần đem chuyện này nói cho thiếu gia, nếu không thiếu gia nhất định sẽ phát hỏa đó. Hồ Phi Phi đã sớm không nghe những gì bà nói sau đó. Hoắc Dĩnh Thần thế nhưng từng vì một cô gái mà đoạn tuyệt quan hệ với ông nội của hắn ư? Hắn khẳng định thực sự là yêu thương cô gái kia đi. Thế nhưng vì sao bọn họ lại tách ra? Cô cảm thấy đau lòng không chịu nổi. Dĩnh Thần à, Tiểu Kiệt có phải là bị anh ôm đến công ty khoe bảo bối hay không? Buổi sáng sau khi rời giường, Hồ Phi Phi phát hiện con lại mất tích một cách ly kỳ. Lần này cô cũng lười phải hỏi người hầu, cùng với bác Trung trực tiếp gọi điện thoại đến công ty hỏi Hoắc Dĩnh Thần. Tuy rằng đáy lòng có khúc mắc như cũ đối với thái độ vô cùng thân thiết trong bức ảnh cùng với lời Má Vương nói, thế nhưng để giữ yên vui nên Hồ Phi Phi quyết định thử quen đi. Dù sao thì chuyện này cũng là chuyện đã qua. Hơn nữa cô gái tên là Tề Nhược Vi xác thực là xinh đẹp đến ngay cả cô cũng không vụng trộm được mà khen ngợi. Cô từ từ mặc quần áo, lộ tài cùng bả vai còn kẹp theo một cái điện thoại di động. Trong đầu xuất hiện bộ dáng của Hoắc Dĩnh Thần, ông còn như muốn thu hút sự chú ý ở văn phòng, thì cô nhìn không được mà bật cười. Tuy rằng tên kia bề ngoài nhìn lãnh khốc, già rồi nhưng lại thích làm một chút hành động mang tính trẻ con. Thật là khó cho cấp dưới của hắn, bằng cách nào có thể chịu đựng loại ông chủ này chứ? Anh đang cùng với các hàng bàn công việc, không có em Tiểu Kiệt đến đây. Loa truyền đến câu trả lời của Hoắc Dĩnh Thần. Cô lại hừ nhẹ một tiếng. Anh lại định gạt em sao? Chỉ có quỷ mới tin anh nha. Mà đúng rồi, anh quên cái chăn nhỏ. Gần đây Tiểu Kiệt càng ngày càng có thói quen đắp cái chăn đó. Anh tốt nhất trước khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net